Có hỉ bạch giới tử. Chương 29, cách diễn cảnh hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc chờ lịch quay chiều, Giang Nguyên Giã nhàn nhã lướt mạng xã hội, thấy tên Tống Tư Trạch với Hạ Tân Nam cùng lên hot search. Ngừng 2 giây liền bấm vào. Tống Tư Trạch cảm ơn Hạ Tân Nam dạy mình diễn xuất. Hôm nay Tống Tư Trạch không cần đến phim trường. Buổi trưa tổ chức livestream, lúc được hỏi cảm nhận khi vào đoàn liền nhắc Hạ Tân Nam. Cảm ơn mỗi lần diễn xong anh đều nhắc nhở, chỉ điểm rất nhiều, học tập được không ít kiến thức mới. Bài hot nhất trong hot search này chính là video đoạn phỏng vấn đó. Nhìn cái là biết mua hot search, còn có rất nhiều blogger bắt đầu đi bài CP, bình luận cũng loạn xì ngẫu. Tống Tư Trạch mới là nam phụ từ đâu mà nhỉ? Giang Nguyên Giã dùng vốn tranh vai của người ta. Tính ra vòng đi vòng lại thì Hạ Tân Nam với Tống Tư Trạch cũng có duyên phết. Thôi xin, chính miệng Đặc Hữu Xuyên nói Hạ Tân Nam đề cử Giang Nguyên Giã. Còn vốn liếng gì nữa? Tôi mặc kệ, Hạ Tân Nam với Tống Tư Trạch là CP chàng lạnh lùng ít mỹ nhân kiêu ngạo. Tôi cắn luôn, cắn. Cắn, cắn, cái gì cũng ăn bậy. Đau bụng đấy, Giang Nguyên Giã định like bình luận này nhưng lại từ bỏ. Tống Tư Trạch đúng là tên mặt dày. Mua hot search thì thôi đi, lại còn trả đũa mình. Rốt cuộc ai mới là người mang vốn đoàn chứ? Đinh Minh thấy cậu bực bội chọc chọc điện thoại. Yên lặng gửi web nọ qua WeChat. Giang Nguyên Giã tiện tay click mở. Câm lặng trước tiêu đề. 100 chiêu trị trà xanh, khiến chồng yêu bạn hơn 1000 lần. Đinh Minh ho nhẹ, cũng không có gì đâu à, nhưng anh cứ đọc thử. Giang Nguyên Giã lạnh lùng liếc cậu nhóc rồi cúi đầu, không thoát web ngay mà kéo kéo xuống dưới cùng. Chiêu cuối cùng chính là càng trà càng bạch liên bông hơn đối thủ. Đại thắng, Giang Nguyên Giã im lặng, cậu làm không được, đang xem gì đấy? Hạ Tân Nam vừa offset, khom lưng thò đầu, không hề kiêng dè xem màn hình điện thoại của Giang Nguyên Giã. Giang Nguyên Giã lập tức khóa màn hình. Anh không được xem. Hạ Tân Nam chăm chú nhìn sườn mặt lạnh lùng của đối phương. Ai lại đắc tội cậu thế? Nhiều người lắm. Giang Nguyên Giã chẹp miệng. Dù gì người tội nặng nhất là anh cũng không thoát được. Hạ Tân Nam chậc chậc. Có chắc là cậu nhốt được tôi không? Hơi thở ấm nóng phả vào tai. Giang Nguyên Giã xoay đầu, mặt cười giả lả. Anh thức thời là tốt, nên sớm tỉnh ngộ đi. Hôm nay kết thúc công việc sớm. Giang Nguyên Giã vừa mới về đến khách sạn. Hạ Tân Nam rời khỏi phim trường muộn hơn một chút cũng về tới nơi. Hai người một trước một sau vào thang máy. Lúc cửa khép lại, Hạ Tân Nam nói, lát nữa đến phòng tôi học bù. Giang Nguyên Giã chẳng hào hứng lắm. Nói sau đi, Hạ Tân Nam, nói sau. Giang Nguyên Giã ngáp một cái. Mấy hôm nay tôi ngủ không được ngon, muốn ngủ sớm. Hạ Tân Nam giơ tay ấn gáy cậu. Lại đi đánh nhau với yêu tinh trong mơ à? Giang Nguyên Giã cười gượng. Không nhắc đến chuyện xấu hổ này thì chết à? Cửa thang máy mở ra. Người đứng ngoài là Tống Tư Trạch với trợ lý chuẩn bị ra ngoài. Giang Nguyên Giã lơ gá, nhưng Tống Tư Trạch lại không biết thân phận gọi Hạ Tân Nam. Thầy Hạ đi ăn đêm không à? Hạ Tân Nam lập tức từ chối. Không, Tống Tư Trạch nói, em mời khách à? Thầy đi cùng đi. Chẳng đợi Hạ Tân Nam trả lời, Giang Nguyên Giã đã đi được một đoạn lại quay đầu. Cũng nói với anh, chẳng phải còn lịch học bù à? Tranh thủ thời gian đi. Hạ Tân Nam không đếm xỉa đến Tống Tư Trạch. Bước lên, đi thôi. Tống Tư Trạch hình như cũng sớm đoán được. Gọi Giang Nguyên Giã, Giang Nguyên Giã. Cái gì? Tống Tư Trạch hỏi. Không muốn ăn đêm à? Giang Nguyên Giã chẳng hề biết ơn. Cứ ăn thoải mái đi, cho béo nứt người. Tống Tư Trạch cười phá lên. Ok, Giang Nguyên Giã không có hứng nói nhiều. Cất bước. Hạ Tân Nam lập tức đuổi kịp, ý cười trên miệng Tống Tư Trạch biến mất. Đi vào thang máy, nhìn hai người sóng vai khuất bóng, lạnh lùng cụp mắt, ấn đóng cửa, Hạ Tân Nam mở cửa phòng, bảo Giang Nguyên Giá, vào đi, tôi muốn ngủ, vậy tôi đi ăn khuya. Lòng Giang Nguyên Giá thầm bảo chả liên quan đến tôi, nhưng chân lại bước theo người ta. Chốc nữa tôi có hoạt động online cho nhãn hiệu nội địa. Trả lời câu hỏi của fan, Hạ Tân Nam bảo cậu ngồi ở sofa, cứ thoải mái. Giang Nguyên Giá nghĩ ngợi, thôi thì đằng nào cũng vào rồi. Ngồi chưa ấm mông thì Biên Lăng nhắn tin nhắc nhở sắp đến giờ. Chuẩn bị ngồi lên đi, chỉ có 20 phút thôi. Cứ chọn đại vài fan, nhớ nghiêm túc, đừng gây chuyện đấy. Giang Nguyên Giá ôm điện thoại dựa vào ghế, đáp lại, em là người không biết điều vậy sao? Mỉm cười, chỉ có mình cậu tin thôi. Đúng 8 giờ bắt đầu, khung chat đặc biệt trong siêu thoại điên cuồng nhảy lên. Giang Nguyên Giá trả lời vài cái, rất nghe lời Biên Lăng không gây chuyện. Lúc kết thúc, fan nhào nhào đòi ảnh selfie. Giang Nguyên Giá hơi ngẩn người, liếc sang Hạ Tân Nam vừa rót cốc cà phê quay lại. Hạ Tân Nam ngồi xuống cạnh cậu, để kịch bản lên đùi, chậm rãi lật dở. Giang Nguyên Giá mở camera trước, chụp bừa một tấm ảnh, tiện thể chộp luôn nửa người của Hạ Tân Nam. Tay cậu đặt lên mục xóa, do dự trong một chốc rồi đổi ý, đăng ảnh này lên Weibo luôn, làm mới trang, chọn bình luận mới, bé yêu mới chụp hả, thầy Hạ ở bên cạnh sao, hai người đang đọc kịch bản à, ảnh đang dậy kèm tôi, bình luận này nhanh chóng lên top, Giang Nguyên Giá rất hài lòng, tiện tay chuyển qua diễn đàn xem thử, quả nhiên ảnh đã bị bế lên đây rồi. Sáng ra ai đó mới mua hot search cảm ơn vì được chỉ dạy hỗ trợ. Đến tối đỉnh lưu của chúng ta cố tình up ảnh ý bảo chồng ẻm kèm một một với ẻm kia. Châm thuốc, không chỉ khéo léo chụp cùng chồng yêu, mà còn trả lời riêng câu hỏi. Cảm giác đỉnh lưu ôi một màu xanh lá trà. Ngất lìm, tiết mục chính thất xé nát tiểu tam nè. Hóng hớt ing. Giang Nguyên Giá thầm đắc ý, Hạ Tân Nam ngước lên. Bắt đầu được chưa? Tôi cũng muốn uống cà phê. Giang Nguyên Giá tỉnh bơ khóa màn hình, kéo dài âm, buồn ngủ quá. Hạ Tân Nam liếc cậu một cái, đứng dậy đi lấy cà phê. Giang Nguyên Giá chống cằm lia mắt theo. Hạ Tân Nam lướt mạng xã hội trong lúc chờ, liền thấy ảnh Giang Nguyên Giá selfie và bình luận kia. Quay đầu nhìn đối phương, Giang Nguyên Giá, sao đấy? Hạ Tân Nam bưng cà phê quay lại, đặt lên bàn trà trước mặt cậu. Lúc Giang Nguyên Giá vươn tay lại giữ chặt, không cho lấy. Giang Nguyên Giá, Hạ Tân Nam nhìn vào mắt cậu. Ai cho cậu chụp tôi? Giang Nguyên Giá hợp tình hợp lý nói. Hôm đầu tiên vào đoàn anh bảo được tự do quay chụp mà. Thầy Hạ định nuốt lời à? Nhìn nhau 2 giây, Hạ Tân Nam mới buông tay đứng thẳng. Tôi đổi ý rồi, lần sau muốn chụp phải trả tiền. Đồ chóa, Hạ Tân Nam mở Weibo, bấm thích ảnh selfie, học thôi. Giang Nguyên Giá hừ nhẹ, cứ giả vờ đi. Hạ Tân Nam ngồi xuống, lần nữa mở kịch bản của những phân cảnh sắp tới. Một tiếng sau, anh lật đi lật lại một phần kịch bản, nói... Đây sẽ là phân đoạn nổi bật nhất. Giang Nguyên Giá thò đầu xem. Trịnh Tiểu Lỗi lại bị kẻ thù đuổi giết. La Bần giúp cậu chạy trốn còn đỡ dùm một đao. Tay chảy máu, Giang Nguyên Giá thở dài. Lại phải chạy ngoài trời cả ngày rồi. Cảnh này sẽ quay trong 2 ngày. Hạ Tân Nam nói, điểm nhấn là sự chuyển biến tình cảm của Trịnh Tiểu Lỗi. Phải biết thể hiện tốt cảm xúc từ chăm chăm lừa đảo rồi trột ra. Và rồi áy náy, Giang Nguyên Giá chẳng cho là đúng. Tôi cảm thấy cậu ta là đồ ngốc, bị sắc đẹp của La Bân mê hoặc. Ánh mắt Hạ Tân Nam đang dừng trên kịch bản sững lại. Sau đó nhìn cậu đầy kỳ quặc, Giang Nguyên Giá chẳng hề nhận ra. Ngu hơn nhân vật của Tống Tư Trạch nhiều. Hạ Tân Nam phản bác, không phải ngốc. Mà là ngây thơ, Giang Nguyên Giá, khác gì đâu, cậu chỉ lên kịch bản. Bực bội, sao cuối cùng là lại Dương Kỳ do Tống Tư Trạch đóng đón hai người vậy? Kịch bản gốc vốn phải là chú Bình chứ. Kệ người ta đi, Hạ Tân Nam không quan tâm đến người khác. Cứ diễn tốt phần của mình là được. Giang Nguyên Giá cũng chẳng muốn đề cập đến kẻ đáng ghét. Chỗ này hơi khó diễn. Hạ Tân Nam gật đầu. Thể hiện tình cảm đúng là khó nhằn với đại đa số diễn viên mới vào nghề. Thậm chí còn là phần khó nhất. Giang Nguyên Giá, này cũng là cảnh tình cảm hà. Hạ Tân Nam khẳng định, miễn là sự rung động từ một phía. Giang Nguyên Giá cảm thấy đối phương đang thao túng mình. Thế diễn cái gì là dễ nhất? Hạ Tân Nam liếc sang. Cậu muốn biết, Giang Nguyên Giá, không thể nói à? Hạ Tân Nam bình tĩnh. Cảnh thân mật, Giang Nguyên Giá nghẹn họng. Không phải chứ, cảnh thân mật mà dễ á, Hạ Tân Nam nói. Chỉ là diễn, tiếp xúc thân thể, có khi còn mượn góc quay. Khó chỗ nào, Giang Nguyên Giá trả tin. Anh còn chưa diễn cảnh hôn bao giờ mà. Chưa ăn thịt heo cũng thấy heo chảy. Hạ Tân Nam nói, xem người ta diễn là đủ. Giang Nguyên Giá vẫn nghi ngờ. Buột miệng thốt lên, tôi cũng không biết, anh diễn cho tôi xem đi. Lời vừa phọt ra, thần sắc nơi đáy mắt của Hạ Tân Nam thay đổi. Cậu hơi hối hận, cũng không tiện nuốt lời. Cắn răng nói, diễn đi. Hạ Tân Nam nhìn cậu, diễn một mình kiểu gì? Giang Nguyên Giá căng ra đầu nói, thôi thì tôi có thể xả thân vì nghiệp. Thầy Giang à, dạy diễn thân mật có giá khác đấy. Mắt Hạ Tân Nam lộ vẻ trêu chọc. Giang Nguyên Giá cạn lời, thế thì thôi. Không khí mập mờ lững lờ. Hạ Tân Nam bất ngờ ghé đến, áp lòng bàn tay lên má cậu. Giang Nguyên Giá định vùng vằng, ngón cái của Hạ Tân Nam lại ấn lên cánh môi, nghiêng đầu ghé sát, cách ngón tay hôn lên đôi môi. Thời gian như ngừng lại, đầu Giang Nguyên Giá chập mạch, nơi má mà tay Hạ Tân Nam dán lên nóng bừng, lan đần đến tai, nóng đến độ toàn bộ giác quan đều bỏng rẫy, không phản ứng nổi nữa. Hạ Tân Nam bình tĩnh nhìn đối phương, cả gương mặt cậu đều lọt vào ánh nhìn sâu thẳm ấy. Một giây, hai giây, ba giây, hồn Giang Nguyên Giá trở lại, mắt chậm rãi giật giật nhìn xuống, ngừng lại, cậu nhìn Hạ Tân Nam, dùng chất giọng bình tĩnh nhất hỏi, cái này có tính là mượn góc quay không? Hạ Tân Nam hỏi, em muốn học thật à? Giang Nguyên Giá rũ mắt, anh dạy là được. Hạ Tân Nam im lặng một chốc rồi hạ ngón tay, chậm rãi chạm môi lên cánh môi mềm. Học được chưa? Giang Nguyên Giá giả chết. Hạ Tân Nam bật cười. Đại loại là thế đấy. Nếu tiến thêm một bước, chỉ sợ bị bạn diễn tố cáo quấy rối tê, ình đê, ục. Giang Nguyên Giá, Hạ Tân Nam lại đóng kịch bản, nghiêm túc nói, hôm nay đến đây thôi. Không phải em bảo mệt à, về tắm rửa rồi nghỉ sớm đi. Giang Nguyên Giá kín đáo liếc anh một cái, bật dậy chạy lấy người. Lúc ra cửa, Hạ Tân Nam lại gọi, Nguyên Giá, ngủ ngon. Ánh mắt của Hạ Tân Nam cười như không cười. Giang Nguyên Giá kiêu căng gật đầu. Ngủ ngon. Giang Nguyên Giá về phòng. Đóng cửa một lúc cũng không cắm thẻ phòng. Ngẩn người trong bóng đêm một lúc lâu. Cậu giơ tay sờ môi. Hồi lâu sau mới bật cười nhẹ. Ha, cách chương.